sao nhớ thương nhau hoài anh ơi. Tại mình từ kiếp trước yêu nhau, duyên tình còn nồng thắm đến mai sau. Ôi người yêu, tìm anh ở đâu vắng bận tin thương. Rừng sâu núi cao đô thành phố tình.